Ô xin không biết cười, chương 2, đặc biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau công khốn dám làm vỡ chén à, tao đánh. Dùng lại cùng bọn giúp việc kia xen vào đánh, cứ nó làm sai hay không sau đều bị bọn họ tùy ý đánh đập nó như là cái bao cắt sống cho họ giải phiền. Nhưng bỗng lại có một âm thanh khác xen lẫn vào, đó là một giọng nam trầm bỗng nhưng đầy nghiêm nghị lạnh lùng. Các người đang làm cái trò gì vậy? Người đó cất giọng làm toàn bộ giúp việc có mặt ở đó đều cứng đờ mặt, một phần vì người ấy có vẻ ngoài khác đẹp trai, mái tóc đen óng ả, đôi mắt sâu không thấy đáy với cái mũi cao thẳng và đôi môi mỏng manh đỏ mọng như nữ nhi, khuôn mặt trắng trẻo dáng người thật cao dài làm người ta đau tim muốn chết, nhưng ngược lại giọng nói lại cố đáng sợ, và người ấy không ai khác là cậu chủ của Dương gia, Dương Hàn Thiên Phong, cũng chính là hắn. Cậu chủ, Dung đỏ mặt lắp bắp không dám nhìn thẳng hắn, còn hắn thì đang chăm chú nhìn nó, khuôn mặt lạnh lẽo không có một chút cảm xúc, khóe môi hắn khẽ khếch lên đầy thú vị. Cô đứng dậy đi theo tôi. Hắn thọc tay túi quần bước nhanh đi phía sau, nó cũng từ từ đứng dậy bước đi theo hắn, trước ánh mắt ganh tị căm phẫn của mọi người nó đi theo hắn đến khu dành cho chủ mà nó chưa bao giờ được đặt chân đến. Khu trên là những dãy phòng dài thông với thau, hành lang được thiết kế theo phong cách phương Tây rất đẹp mắt, nhưng những thứ đó nó chỉ đặt trong mắt chưa tới 3 giây. Đi theo hắn một khoảng thời gian khá dài mới tới được một căn phòng lớn ở vị trí trung tâm, căn phòng này xa hoa lộng lẫy sáng chói sắc đỏ của đèn lưu ly, trong phòng là một người đàn ông vẻ mặt nghiêm khắc lạnh lùng, người đó là Dương lão gia, Dương Hải Thiên Papa của hắn. Có chuyện gì? Dương lão gia lạnh lùng hỏi, ánh mắt vẫn dáng vào tập tài liệu. Còn sẽ về nước về, hắn lạnh lùng đáp. Ừ, Dương lão gia cũng chỉ ừ cho có lệ. Nhìn vào hai người chả ai nghĩ đây là hai cha con, hai người cố lạnh lùng như hai người xa lạ. Ai, Dương lão gia giờ mới ngước mặt lên, ánh mắt ngay lập tức hướng về phía nó, ăn mặt bẩn thỉu. Người cùng về nước về làm ô xin, hắn khách môi liếc nhìn nó, còn nó khuôn mặt vẫn lạnh lùng không phản bác, vì đối với nó việc này cũng tốt, nó đỡ phải nhìn thấy bọn người ngu xuẩn kia, nghĩ đến đên môi lạnh lại nhếch lên cười nhạt như có như không khiến người ta khó mà phát hiện. Được, Dương lão gia khẽ gục đầu thầm đánh giá nó, còn hắn thì cũng khẽ gục đầu đi ra. Cô về thu xếp đồ đạc. Thôi không cần, cô về thay một bộ quần áo khác rồi đến phòng tôi. Hắn ngả ngớn nói, còn nó thì vẫn không mở miệng nửa lời, lẳng lặng bước đi trên đôi chân trần. Cô ta thật thú vị, một thiên thần, hay là ác quỷ, một nụ cười đậm lại nở trên môi hắn nhưng rất nhanh lại tắt đi. Thú vị, có phải vị thiếu gia này thiếu mất một thứ cảm giác là tình cảm không vậy? Nhìn thấy một kẻ bần cùng bị áp bức mà vẫn thản nhiên cho là thú vị. Đúng là một tên thiếu gia quái đản. Tiếng động cơ ầm ầm khiến người tay phải che tai lại, hắn và nó ngồi trên máy bay riêng nhìn ra bên ngoài một lần cuối rồi máy bay từ từ bay lên đưa hai người về nơi bắt đầu. Qua ngày hôm nay cuộc đời hai người sẽ luôn thay đổi. Một ngày đặc biệt, cách chương.